Chương 884, máy bay vận tải trên. Một khung chiếu nặng C-17 máy bay vận tải chính ở trên bầu trời vụng về phi hành, trên máy bay này chở đầy vật tư, cho nên phi hành độ cao đều thấp rất nhiều. Nó chậm rãi tại tầng mây phụ cận độ cao phi hành, tổ máy thành viên có chút mệt mỏi nhìn chằm chằm xa xa đại địa, thao túng mình máy bay tận khả năng bay bình ổn một chút. Bọn hắn không có cách nào sử dụng lái tự động, bởi vì thế giới này địa đồ còn không có hoàn toàn vẽ chế ra. Cho nên tại ma giới, các phi công chỉ có thể theo dựa vào kỹ thuật điều khiển của mình, mà không phải lái tự động, đến giải quyết đại đa số thời gian phi hành. Cái này rất dễ dàng để phi công sinh ra mệt nhọc, cũng đúng phi hành an toàn tạo thành ảnh hưởng. Tháng trước thời điểm, liền có phi công bởi vì mệt nhọc điều khiển, đụng phải một tòa ma giới đại sơn. Hai tên phi công mất mạng, chuyện này còn được đưa đến không quân bộ chỉ huy tối cao. Và số lì ạ tướng quân còn vì này tổ chức hội nghị khẩn cấp, cảnh cáo dưới trướng hắn tất cả không quân quan chỉ huy cao cấp, muốn phá lệ chú ý phi công mệt nhọc điều khiển vấn đề. Mặc dù như thế, nhưng bởi vì nhiệm vụ nặng nề, rất nhiều phi công vẫn là phải vượt mức hoàn thành rất nhiều vận chuyển cùng tuần tra nhiệm vụ. Không có cách, bởi vì ma giới điều tra vệ tinh còn không có hoàn toàn bao trùm, cho nên không quân liền không thể không tự mình hoàn thành đại đa số điều tra nhiệm vụ. Lại thêm mùa đông tiến đến, mặt đất vận chuyển bắt đầu trở nên khó khăn, rất nhiều tiền tuyến vận chuyển nhiệm vụ đều chỉ có thể chuyển cho không quân máy bay vận tải bộ đội để hoàn thành. Nếu như không phải là bởi vì có lơ lửng tàu vận tải loại này thần kỳ vận chuyển thủ đoạn, chắc hẳn không quân lại so với hiện tại bận rộn gấp 10. Phía trước là ác ma chỉ định thành thị nhìn lấy địa đồ trên tọa độ, phụ trách hoa tiêu tay lái phụ phi công chỉ về đằng trước trên đường chân trời mục tiêu, đối bên người người điều khiển hô. Nhìn chính là chỗ này. Có chút đung đưa trước mặt mình cần điều khiển, người điều khiển xoay bỗng nhúc nhích cổ, sau đó ANLEI cổ áo trên máy bộ đàm chốt mở, mở miệng liên lạc nói, hộ tống 332, hộ tống 332, nơi này là công viên trò chơi số 3, nơi này là công viên trò chơi số 3, ta là hộ tống 332, ta là hộ tống 332, hết thảy bình thường, chúng ta đường thuyền không có vấn đề, phụ cận không vực không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mục tiêu trong tai nghe. Chuyển đến một cái thanh âm trầm ổn. Người điều khiển buông lỏng ra máy bộ đàm phía trên nút bấm, nhìn về phía tay trái mình bên cạnh cửa sổ mạn tàu bên ngoài, thấy được bộ kia chính bay ở hắn máy bay vận tải một bên F-15 máy bay chiến đấu. Bộ này F-15 máy bay chiến đấu dưới bụng phi cơ mặt treo đầy can dầu phụ, mà lại lúc trước còn tiến hành qua một lần không trung cố lên. Máy bay chiến đấu muốn đuổi theo C-17 máy bay vận tải hành trình, vẫn là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Sau đó, từ cửa sổ mạn tàu phương hướng trên thu hồi ánh mắt của mình, máy bay vận tải người điều khiển lại đè xuống máy bộ đàm chốt mở, mở miệng nói ra, ta đã thấy mục tiêu thành thị, hành động có thể bắt đầu. Ta sẽ trèo lên một chút độ cao sau đó giả đã khởi động máy giám thị phụ cận chỗ có khả nghi mục tiêu F-15 máy bay chiến đấu phi công lập tức trả lời no y được rồi, ta chính là dọc theo tại lấy bo nở hàn nở cho chúng ta đường thuyền tiếp tục hướng phía trước phi hành máy bay vận tải phi công sau khi nói xong, liền theo bắt đầu trên đỉnh máy bộ đàm chốt mở, mở ra cửa khoang chuẩn bị đem hàng hóa của chúng ta ném ra bên ngoài một mực tại có chút lắc lư khoang chứa hàng bên trong chờ đợi mệnh lệnh dỡ. Hàng sư mang theo thai nghe từ mình chôn nở dê cờ hờ ở vị trí bên trên đứng dậy, đối hai tên thủ hạ dựng lên một cây ngón tay cái đầu. Làm việc bọn tiểu nhị cái khác hai cái dỡ hàng binh cũng đều đứng dậy, bọn hắn kiểm tra một chút trên người mình an toàn dây thừng, sau đó liền bắt đầu đều đâu vào đấy kiểm tra lên nơi chứa hàng vật tư. Cầm đầu dỡ hàng sư trực tiếp đi tới máy bay đuôi phi cơ, ấn động phía trên một cái chốt mở. C-17 máy bay vận tải phần đuôi cửa khoang bắt đầu chậm rãi mở ra, một cỗ rét lạnh khí lưu lập tức rót vào khoang chứa hàng bên trong. Đã xuyên phi thường dày đặc dỡ hàng sư vẫn như cũ cảm nhận được rét lạnh, rốt cuộc nơi này đã là mùa đông, mà bọn hắn càng là vẫn đang đếm ngàn mét trên bầu trời bài tập. 3, 2, 1 tại đơn giản đếm ngược về sau, canh giữ ở khoang thuyền cửa bên cạnh dỡ hàng sư đong đưa lên cánh tay của mình, hắn hai người thủ hạ liền đem cố định cùng một chỗ hơn 10 dương hàng hóa cùng một chỗ đẩy ra khoang chứa hàng. Kia to lớn cố định cùng một chỗ hơn 10 dương hàng hóa, đồng nhiên xông ra máy bay khoang chứa hàng, lập tức ở trên bầu trời lăn lông lốc xuống rơi. Vài giây đồng hồ về sau, cái này một đống vật tư phía trên đột nhiên tách ra một đóa cỡ nhỏ dù nhảy, mà cái này một đống hàng hóa QNZ rốt cục đỉnh chỉ lăn lộn, bị tiểu nhân dù nhảy kéo lấy, ổn định thân hình của mình. Sau đó, cái này dù nhỏ ném ra càng nhiều càng lớn dù nhảy, ba cái cự đại dù nhảy cùng một chỗ mở ra, lập tức vây quanh nở rộ, giống như là một chùm màu trắng mỹ lệ đóa hoa. A vật tư đưa lên hoàn tất, B vật tư bắt đầu đưa lên nhìn xem rời đi thân máy vật tư mở ra phía trên cố định dù nhảy, dỡ hàng sư lại một lần vùng vẩy lên cánh tay của mình. Xoát bởi vì phía dưới có thể chuyển động dòng dọc, cho nên hai tên dỡ hàng binh dễ như trở bàn tay liền thôi động mặt khác một chồng cố định lại cự dương lớn. Cái này một đống cái dương cũng bị thối lui ra khỏi máy bay cabin, sau đó ở trên bầu trời lăn lộn rơi xuống. Cùng thứ nhất đống vật tư đồng dạng, nó cu nở dê sau đó mở ra một cái cỡ nhỏ dù nhảy, tại ổn định thân hình về sau, chu dù cũng theo đó mở ra. C vật tư bắt đầu đưa lên lại là giống nhau động tác lặp lại, lại là một chồng vật tư ở trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. D vật tư bắt đầu đưa lên một bên đẩy trước mặt mình vật tư, một bên tái diễn vật chất số hiệu, phụ trách nhảy dù những vật tư này dỡ hàng binh nhỏ giọng thầm nói, ta thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ làm chuyện như vậy. Dù sao đều là nhiệm vụ, ngươi hướng xuống mặt đẩy bom, cùng hướng xuống mặt đẩy thứ gì khác, có khác nhau sao? Một cái khác dỡ hàng binh ngược lại là xem thường, đối đồng nghiệp của mình nói. Nơi này là đáng chết ma tộc khu chiếm lĩnh trên không, chúng ta là máy bay vận tải tổ máy đáng chết. Nếu như ta nếu là biết, vận chuyển binh cũng sẽ chấp hành loại nhiệm vụ này, ta nơi đó cần đi. Hai người tề tâm hợp lực đem dê vật tư đẩy ra máy bay, phàn nàn dỡ hàng binh tiếp tục phàn nàn nói. Thỏa mãn đi, ngươi biết một tháng trước, tiền tuyến dã chiến sân bay bị thần thị người tập kích, hậu cần mặt đất nhân viên tham gia chiến đấu, chết trận nhiều ít. Một cái khác dỡ hàng binh nhả danh một câu. Sau đó ra hiệu đồng bạn của mình tiếp tục làm việc. Bọn hắn còn muốn đem còn lại vật tư đều đẩy ra máy bay, công việc này cũng không phải dễ dàng như vậy. Hàn phong tại trên mặt của bọn hắn không ngừng bước, nếu như không phải mang theo hàng táo thai nghe, bọn hắn ngay cả nói chuyện phiếm đều không thể tiến hành. Phân phật trong gió, hai người cũng không có tiếp tục nhả danh phàn nàn hào hứng, thế là cúi đầu, đem cái này đến cái khác thể tích to lớn, cố định lại vật tư. Dọc theo thanh trượt đẩy ra máy bay. Bọn hắn không ngừng bận rộn, mãi cho đến thon dài, rộng rãi máy móc bên trong khoang chứa hàng, toàn bộ đều không xuống dưới.